bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 533, rất chính trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533, sở trường luật pháp thân mình to lớn của cá sủ vàng rơi lại vào trong nước lập tức làm chấn động một vùng nước biển. Cơ thể của cá sủ vàng khẽ lật, nhanh chóng quẫy đuôi bơi mất không còn thấy gì nữa. Ui là trời, Triệu Dật, sao anh lại thả nó đi? Alisa khiếp sợ nhìn Triệu Dật, ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu. Anh không nghe huấn luyện viên nói sao? Con cá này có giá trị hơn 2 triệu đấy. Quan tâm cũng không hiểu nhìn Triệu Dật, nhưng cô không lên tiếng hỏi. Cô tin Triệu Dật làm vậy là có lý do của hắn. Lúc trước câu được nhiều cá như vậy hắn cũng không thả đi, lại chỉ thả duy nhất con cá này. Huấn luyện viên câu cá biển cũng vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt phức tạp hết nhìn về phía con cá đang bơi đi trong biển lại nhìn về phía Triệu Dật. Triệu Dật vỗ vỗ tay, cười nói. Huấn luyện viên nói không sai, con cá này có giá thấp nhất cũng lên đến 2 triệu. Nhưng loài cá này đã được đưa vào sách đỏ động vật Trung Quốc và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Đây là loài cá sắp tuyệt chủng. 30 năm trước Trung Quốc đã đưa loài cá này vào danh sách động vật hoang dã được bảo hộ trọng điểm nên loài cá này đã bị cấm đánh bắt và mua bán. Alisa và Quan Tâm đồng loạt quay đầu nhìn huấn luyện viên câu cá biển. Hiển nhiên là đang chờ anh ta chứng thực. Trong lòng các cô, Triệu Dật rõ ràng không có thẩm quyền như huấn luyện viên câu cá biển. Huấn luyện viên cười khổ nói. Anh Triệu đây nói không sai. Cá sủ vàng đúng là loài động vật được quốc gia bảo hộ trọng điểm ở cấp độ 2. Chẳng qua người đánh cá trên biển không có mấy người tuân thủ. Dù sao đánh được cá trên biển, mình kéo lên lặng lẽ mang đi bán cũng sẽ không có người nào nói. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì chỉ sợ thuyền vừa cập bến đã có người chờ sẵn ngay tại bờ biển để mua cá rồi. Triệu Dật mỉm cười, thần thái tiêu sái. Chúng ta ra biển chỉ là đi chơi thư giãn, câu được cá ngừ vây xanh đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Cần gì một con cá sủ vàng sắp bị tuyệt chủng. Con là loài cá được pháp luật bảo hộ. Alisa chăm chú nhìn Triệu Dật, trong mắt nhiều thêm mấy phần khâm phục, nói. Triệu Dật, anh đúng là một người chính trực, ngay thẳng. Triệu Dật cười tươi đáp. Chủ yếu là do 2 triệu đối với tôi không là gì nên không cần bí quá hóa mà làm liều. Nhỡ đâu lại vì chuyện này mà bị bắt thì đúng là thiệt thòi rồi. Sự kính nể trong mắt Alisa không giảm bớt vì Triệu Dật nói vậy mà ngược lại còn tăng thêm 2 phần. Triệu Dật thực ra không phải vì sợ bị bắt mới phóng sinh, dù sao huấn luyện viên đã nói, thường thì mấy ngư dân bắt được cá sủ vàng đều xem như phát tài, căn bản không có ai sẽ thả nó đi. Tất cả đều im hơi lặng tiếng tự mình bán đi cũng sẽ không bị người khác tố cáo, nhưng Triệu Dật lại không do dự chút nào đã thả đi. Đây là 2 triệu đấy, Triệu Dật kỳ thật không hề nói dối, hắn cũng không cần 2 triệu này nên cần gì phải vi phạm pháp luật làm chi. Nếu đã là loài có nguy cơ tuyệt chủng thì hãy để cho nó một con đường sống. Hơn nữa sau khi câu được cá sủ vàng Triệu Dật lập tức nhận được nhắc nhở đến từ hệ thống. Tiếp tục thu được thêm một cái dương tàu đắm cấp bậc hoàng kim. Ánh mắt Quan Tâm nhìn Triệu Dật cũng có thêm 2 phần sùng bái. Cô biết rằng ông chủ không thiếu tiền nhưng mà đối với người câu cá mà nói thì đây sẽ là câu chuyện có thể khoe khoang cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà hắn ngay cả một tấm ảnh cũng không chụp đã lập tức phóng sinh nó. Rất đàn ông, rất chính trực, Triệu Dật tâm bình khí hòa. Không vì việc thả đi một con cá mà cảm thấy mất mát. Ngược lại có mấy phần cảm thấy vui thích. Cá sủ vàng, nể tình tao thả cho mày một con đường sống, mày nhất định phải cố gắng sinh sản con cháu đóng góp cho sự nghiệp sinh sản của bọn mày. Đừng để giống loài bị tuyệt chủng. Nếu vậy thì tao thả mày đi như vậy đúng là vô ích rồi. Khi Triệu Dật đang đùa vui trong lòng thì trong đầu hắn lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.